Con rể chiến thần, chương 230, điểm nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, số phận hai mẹ con chúng ta sao lại khổ đến như vậy, cả hai chúng ta đều gả cho những tên phế vật, không nói đến tên phế vật Dương Hạo Quân, những tại sao ông cũng vô dụng như vậy chứ? Trịnh Nhã Uyên khóc lóc thảm thiết. Đoàn Hồng Thái biện hộ, bà đừng so sánh tôi với Dương Hạo Quân có được không, tôi không phải phế vật. Vậy thì ông già đó bắt nạt ông nhiều như vậy mà ông cũng không phản ứng gì. Hơn nghìn tỷ của con gái ông đã bị lấy đi rồi. Ông đi đòi đi, còn ở đây làm cái quái gì? Trịnh Nhã Uyên tức giận và đẩy ông ta ra. Choang, Đoàn Hồng Thái đập chiếc cốc xuống. Đất, bà cho rằng tôi không muốn xếp, nhưng bà cũng biết tính ông ta rồi đấy. Tiền mà ông ta đã lấy đi làm sao có thể đòi lại? Được, Đoàn Hồng Thái giống lên. Vậy thì báo cảnh sát đi. Có pháp luật, mà chúng ta có đầy đủ chứng cứ. Trịnh Nhã Uyên đáp lại. Đó là ba tôi, làm sao tôi có thể gọi cảnh sát đến bắt ba tôi? Đây không phải là chọc vào xương sống của tôi sao? Làm sao có thể giải thích với tổ tiên? Đoàn Hồng Thái tức giận nói. Cách chương.